Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù quan hệ của phụ nữ hai nhà không tốt lắm, nhưng hai người đàn ông như Trương Đại Phú và Đào Hải Quốc thì còn xem như là ổn. Chủ yếu là do Trương Đại Phú ngày thường ăn nhậu, gái gú, cờ bạc, nhưng ra tay tương đối hào phóng. Bình thường nếu có tiền thì hàng xóm đến cọ ăn cọ uống không có vấn đề gì. Hơn nữa, mặc dù Trương Đại Phú không phải là người tốt lành gì, nhưng hắn biết chân lý của Tần Cối còn có 3 người bạn tốt, trước giờ không làm hại hàng xóm của mình. Thậm chí, nhiều khi gia đình ai có chuyện gì, hắn còn có thể giới thiệu người có thể giúp đỡ bọn họ. Tất nhiên là phải có phí giúp đỡ rồi, không nhiều lắm, chỉ vài ly thôi. Mặt khác, Đào Hải Quốc vì cách cư xử không đạo nghĩa nên hai vợ chồng luôn bị người khác chú ý. Hàng xóm không ai chịu tới lui làm ăn với gia đình họ, kể cả ông cụ chơi cờ đầu ngõ cũng không muốn chơi cờ với hắn, chỉ có Trương Đại Phú không chê hắn, sẵn sàng uống rượu tâm sự với hắn. Thời gian trôi qua, hai người cũng có chút giao tình. Gần đây ông Đào gặp quý nhân nên xuân phong đắc ý, hai vợ chồng Đào Hải Quốc dựa theo quý nhân chỉ dẫn, vừa tung tin nóng cho truyền thông vừa nhận phỏng vấn truyền hình, kiếm được rất nhiều tiền từ vụ này, trước mắt vẫn còn có thể kiếm thêm một số nhà. Mấy hàng xóm xung quanh đều rất để ý chuyện này, nhưng hai vợ chồng Đào Hải Quốc không định ở lại đây cả đời, nước miếng nhà người khác nào có quan trọng bằng vàng thật bạc thật. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mỗi ngày ra vào đều bị người khác chỉ trỏ cũng rất khó chịu. Đặc biệt là Đào Đại Bảo nhà bọn họ vừa lên lớp, các bạn học đều nhìn nó bằng ánh mắt xem thường, nhất là các bạn học nữ, miệng cứ nhắc đến Đào Mộ mãi, học vài câu mắng ở trên mạng rồi chạy đến trước mặt Đại Bảo nhà bọn họ. Mắng Đại Bảo nhà bọn họ không biết xấu hổ, còn xui khiến cả lớp cô lập nó. Trẻ con da mặt mỏng, không chịu nổi chuyện này, về nhà quấy phá với người làm cha mẹ là bọn họ, cả ngày cứ khóc lóc la lối ăn vạ dưới đất, đánh cũng không nỡ đánh, mắng cũng không nỡ mắng. Đào Hải Quốc thà trốn ra ngoài uống rượu còn hơn. Hai người ra tiệm cơm nhỏ ở đầu hẻm, chọn 4 món nhắm rượu. Trương Đại Phú không đi thẳng vào vấn đề, mà chờ uống quá 3 tuần rượu mới lơ đãng hỏi thăm. Chú Đào, hôm nay tôi nghe bà vợ nhà tôi nói hai vợ chồng chú lên TV. Đào Hải Quốc đã uống say, hơn nữa chuyện Trương Đại Phú hỏi cũng không phải chuyện riêng tư gì. Đừng nói khắp ngõ nhỏ, có khi khắp Yến Kinh đều đã biết chuyện này. Đào Hải Quốc không chút cảnh giác, cười nhạo một tiếng, lớn tiếng hỏi. Sao, chú Trương, chú cũng muốn mắng tôi làm việc không đứng đắn. Làm gì có. Trương Đại Phú lắc đầu, gắp một đũa rau trộn cho mình, uống một ly rượu nhỏ, ăn mấy hột đậu phộng, lúc này mới nói. Nếu tôi có năng lực nhận được một con nuôi như vậy, tôi cũng sẽ bám lấy không bỏ. Nhưng tôi thấy chú đắc tội hắn như vậy, chỉ sợ không ổn. Tôi nói cái này với chú, tôi cũng có quen biết Đào Mộ này, lúc trước Hàm Nhã chúng tôi đến chân hát suýt nữa bị bắt cóc bán đi đấy. Lúc ấy chính là nhờ cái người Đào Mộ này cứu, nói thật. Cũng xem như là người tốt, nhưng tuyệt đối không phải là thánh nhân đâu, thủ đoạn rất nham hiểm. Chú công khai đắc tội hắn như vậy, chú không sợ hắn quay đầu lại cắn chú sao? Không thể nào đâu, Đào Hải Quốc say khướt lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó có lợi hại cỡ nào cũng không so được với tập đoàn lớn nhà người ta. Tập đoàn lớn, Trương Đại Phú chấn động, hỏi, là có ý gì? Đào Hải Quốc hơi cảnh giác, biết mình lỡ lời. Nhanh chóng nói sang chuyện khác. Không có gì, không có gì, tới, uống rượu. Trương Đại Phú và Đào Hải Quốc cụng ly, thấy dáng vẻ cảnh giác của Đào Hải Quốc liền biết trong chuyện này chắc chắn có mờ ám. Hôm nay hắn nhất định phải tra cho rõ, vì vậy Trương Đại Phú vẫy tay gọi phục vụ, mua thêm 6 chai bia. Mặc dù tửu lượng Đào Hải Quốc có tốt đến mấy cũng không chịu nổi. Bị Trương Đại Phú kiên nhẫn hỏi vòng vèo một hồi, cuối cùng vẫn lộ ra. Tôi nói thật với chú vậy, tôi cũng không định đắc tội với nó. Dù sao lúc trước cũng là chúng tôi không cần đứa bé, còn trả nó về cô nhi viện. Tôi cũng không có mặt mũi đòi nó dưỡng lão cho hai vợ chồng chúng tôi. Hơn nữa bây giờ nó cũng đã được nhận nuôi. Hai người cha kia đều có danh tiếng, không phải loại mà tôi có thể chọc đến. Tôi cũng là bị người khác nhờ vả. Sau khi xong việc sẽ cho tôi 100 vạn. Mẹ tụi nhỏ nói có 100 vạn này. Chúng tôi có thể bán nhà cũ, mua một căn nhà lầu mới. Nếu như gặp thời, có khi Đào Mộ không gánh nổi áp lực dư luận, nguyện ý đưa tiền phụng dưỡng cho chúng tôi, tiêu xài thoải mái, vậy không phải càng tốt sao? Nói đến cùng cũng chỉ là đứa nhỏ 18 tuổi, dù có lợi hại đến đâu, nhưng chỉ cần sau này muốn tiến vào giới giải trí, muốn làm diễn viên, vẫn phải suy xét đến dư luận. Cạch, một tiếng, Trương Đại Phú ấn dừng nút ghi âm, xoa xoa tay, vẻ mặt nịnh nọt. Cái đó, Đào Tổng, tôi biết ngài xem thường tôi, không muốn làm ăn với loại người như tôi. Nhưng hôm nay tôi đến đây không phải để chơi xấu, đoạn ghi âm này, ngài thấy trị giá bao nhiêu? Đào Mộ mặt vô cảm nhìn Trương Đại Phú mới sáng sớm đã canh trước cửa kinh ảnh, quân lấy ông cụ trông cửa đòi gọi điện cho cậu, trong lòng không thể không phục năng lực luồn cuối của người này. Đào Tổng ngài đừng im thinh như vậy, Trương Đại Phú nhìn Đào Mộ, trong lòng lo lắng không thôi. Hắn đã chứng kiến thủ đoạn của Đào Mộ, nói thật là rất đáng sợ, nhưng nỗi sợ này cũng không thể thắng được tiền bạc. Hơn nữa Trương Đại Phú có chú ý tới cách hành xử của Đào Mộ. Mặc dù cậu độc ác tàn nhẫn nhưng đối xử với người bên cạnh khá tốt, cũng không có nghe ai nói cậu làm việc không đứng đắn, hoàn toàn ngược lại, rất nhiều người đều nói Đào Mộ trọng nghĩa khí, luôn thích tặng những thứ tốt cho người bên cạnh. Lần trước hợp tác quay MV cho Quách Nhã Ngưng cũng nổi tiếng một đợt đó. Thế nên Trương Đại Phú cảm thấy, ở thời điểm mấu chốt hắn lấy ra được chứng cứ chứng minh Đào Mộ trong sạch, hơn nữa còn giúp Đào Mộ một việc lớn. Cho dù cậu không cảm kích thì cũng không đến mức gây khó dễ cho hắn. Thế là gan hắn phình to, hẹn Đào Mộ ra tiệm cà phê đối diện kinh ảnh, không đợi Đào Mộ mở miệng đã bật máy ghi âm đặt lên bàn. Quả nhiên, Đào Mộ vừa nghe xong đoạn ghi âm đã trực tiếp hỏi hắn. Ông muốn thế nào? Trương Đại Phú cười hì hì. Tôi không dám đòi hỏi gì nhiều. Cũng như Đào Hải Quốc đã nói, tập đoàn Thánh An ở Hỗ Thành đưa hắn ra để tung tin nóng, nhưng chỉ cho hắn 100 vạn. Xét thấy Đào Tổng ngài nhà lớn nghiệp lớn, cũng xem như là nhân vật lớn, thanh danh ngài nói thế nào cũng đáng 100 vạn đúng không? Mồm nép cũng không nhỏ, Đào Mộ cong khóe miệng cười như không cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ ông không biết ghi âm rất dễ làm giả sao? Làm sao ông dám bảo đảm đoạn ghi âm này nhất định là thật? Hơn nữa dù tôi có chi 100 vạn mua đoạn ghi âm này của ông, nhưng đoạn ghi âm phi pháp này không thể nào xem như là chứng cứ pháp luật được. Tôi tốn 100 vạn mua đoạn ghi âm không có tác dụng gì sao? Sao có thể không có tác dụng gì được? Trương Đại Phú nóng nảy. Đào Tổng, ngài đừng trêu tôi. Chúng tôi biết rõ đoạn ghi âm này ít nhất có thể chứng minh trong sạch của ngài. Hai vợ chồng Đào Hải Quốc nhận phỏng vấn là bị người khác sai xử. Ngài có thể kiện bọn họ tội bôi nhọ. Đào Mộ chỉ cười không nói. Trương Đại Phú khẽ cắn môi. Được rồi, ngài xem ngài nguyện ý chi bao nhiêu để mua đoạn ghi âm này, tất cả những gì tôi nói là thật. Trương Đại Phú tôi mặc dù không phải người nhưng cũng là người lớn muốn nuôi sống gia đình. Số tiền này là tôi để dành cho con trai tôi sau này đi học cưới vợ. Hơn nữa mẹ của Hàm Nhã không cho con bé đi học, con bé tuổi còn trẻ, cũng không thích ở bên ngoài làm công bưng mâm. Nếu ngài mua đoạn ghi âm này, tôi có thể giúp Hàm Nhã học đại học, 4 năm chỉ tốn mấy vạn thôi mà. Tôi chi được. Cùng lắm thì để Hàm Nhã viết giấy vay nợ, đợi sau này Hàm Nhã có việc làm rồi trả cả vốn lẫn lãi cho tôi cũng được. Trương Hàm Nhã không học đại học, Đào Mộ sừng sốt, thì đó, Trương Đại Phú vỗ đùi, mẹ con bé ngại học phí quá đắt, không cho con bé học. Nhất quyết để con bé ra ngoài làm công kiếm tiền, tôi đã nói với chị tôi là bây giờ ai cũng tìm nhân viên có bằng cấp. Một người mới tốt nghiệp cấp 3 ngoại trừ bưng mâm rửa chén thì còn có thể làm gì? Căn bản không thể xin được việc đàng hoàng, còn nếu học đại học, tương lai có thể kiếm nhiều hơn chút. Đào Mộ nhíu mày, Trương Đại Phú nhìn sắc mặt Đào Mộ, mở miệng nói. Con bé Hàm Nhã này là một cô gái tốt bụng, biết ngay là ân nhân cứu mạng nhưng lại không có gì báo đáp, Hàm Nhã vẫn luôn nhớ mãi chuyện này. Biết hai vợ chồng Đào ra bôi đen ngài trên TV. Mới sáng sớm tình mơ con bé đã canh nửa tiếng ngoài nhà vệ sinh công cộng muốn khách sáo hỏi chuyện Dương Thục Phân, mặc dù không hỏi được gì nhưng vẫn là tâm ý của con bé. Đào Mộ nghe Trương Đại Phú lải nhải một hồi rồi nói. Trước đó tôi có gặp Trương Hàm Nhã ở tiệm lầu, cô ấy không nói chuyện này với tôi. Chắc là ngại đó mà. Trương Đại Phú cười hì hì hai tiếng. Đào Tổng đại nhân đại lượng, đưa Phật thì đưa đến Tây Thiên, nếu đã cứu Hàm Nhã một mạng. Không bằng giúp nàng thêm một chút. Trương Đại Phú vươn tay gõ gõ máy ghi âm. Nếu ngài mua máy ghi âm của tôi, ngài có thể chứng minh trong sạch của ngài, tôi cũng có thể kiếm tiền, chúng ta đẹp cả đôi đường đúng không? Ánh mắt Đào Mộ dừng trên máy ghi âm, cười nhạo hai tiếng. Chỉ có chút này mà ông không biết xấu hổ đòi tôi 100 vạn. Trương Đại Phú ngượng ngùng cười nói, vậy ngài thấy đáng giá bao nhiêu, ngài cứ xem đi. Đào Mộ cười khẽ, ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn. Thứ này không đáng giá 100 vạn, nhưng thanh danh của Đào Mộ tôi không chỉ 100 vạn. Mắt Trương Đại Phú sáng lên, Đào Mộ tức giận, đừng nghĩ nhiều, tôi sẽ không cho ông tiền mặt, loại người như ông, tôi thấy nhiều rồi. Lúc chưa lấy được tiền thì nói rất dễ nghe, tiền tới tay rồi thì mang đi cờ bạc hết, còn nghĩ đến vợ con cháu trai cháu gái sao? Trương Đại Phú tức khắc sợ, ngại ngùng hỏi, ý Đào Tổng là gì? Đào Mộ gõ gõ mặt bàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ông tin tôi, máy ghi âm này tôi cầm đi trước, xong chuyện rồi tôi sẽ kiếm cho ông một công việc. Nếu ông không đồng ý, cứ lấy máy ghi âm về đi. Đào Mộ làm động tác, mời, tôi không làm khó ông, cách chương.